Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 573, chương 574, cái giếng cóc. Tại khi phái tầng 2 tiểu lâu trước, Diệp Lăng cùng Vương Thục Phân xuống xe, nhìn đường Hoàng tiểu lâu, không khỏi tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Diệp Lăng đối với mình vài cái bá bá không có một chút hảo cảm. Đặc biệt vị đại bá này, hắn còn nhớ mang máng năm đó chính mình lên tiểu học thời điểm. Đến rồi nộp học phí thời gian, phụ thân vừa mới tiêu thất một năm, mẫu thân lại là một cái nữ nhân gia mang cùng với chính mình. Suy nghĩ tới nơi này tìm làm thư ký đại ca mượn chút học phí. Nhưng là Diệp Lăng rất rõ ràng, mẫu thân mình cuối cùng là khóc về đến nhà. Sau đó mấy tháng về sau, Vương Thục Phân dẫn hắn cách xa Diệp thôn, về tới Lan Sơn thôn. Bây giờ, nhân gia đã đậy lại hai tầng tiểu dương lâu. Tựa hồ đã sớm đã quên chính hắn một hay là hôn chất tử đi. Giát chi, cửa mở, là Diệp Trùng. Tướng mạo coi như có thể hắn nhìn ngoài cửa hai người. Cau cái trán, hai người các ngươi là ai? Tới nhà của ta làm cái gì? Ngươi là Tiểu Trùng chứ? Ta là ngươi thím a. Tứ thẩm tử, ngươi đã quên? Vương Thục Phân vội vã cười nói. Nghe nói như thế, Diệp Trùng ngẩn người, không khỏi bĩu môi. Ngươi có thể xong rồi đi. Hiện tại phiến tử nhiều như vậy, tùy tiện có người nói là ta thím ta có thể tin chứ sao? Hơn nữa, ta cái kia thím đều đi chừng 10 năm. Ở Lan Sơn thôn trong càng là nghèo có tiếng. Làm sao có thể lái nổi tốt như vậy xe? Câu nói sau cùng, Diệp Trùng nói âm dương quái khí. Diệp Lăng nhất thời lên đầu, mắt lạnh nhìn đối diện người đường đệ này. Đúng lúc này, Diệp Kiến Quân đi ra. Chứng kiến Vương Thục Phân phía sau vội vã đi tới bên cạnh nàng. Thục Phân a, mấy năm nay ngươi đi đâu vậy? Đều chừng 10 năm, cũng không biết về thăm nhà một chút. Nơi này chính là nhà của các ngươi a. Bên cạnh ngươi vị này chính là Diệp Lăng. Vương Thục Phân gật đầu. Ta lần này trở về là muốn cùng Diệp Lăng tế bái dưới từ đường. Tiểu Lăng muốn nhìn một chút phụ thân hắn lưu lại tóc máu. Thuận tiện nhìn có thể hay không đem tìm được tung tích của hắn. Nghe được Vương Thục Phân nói như vậy, Diệp Kiến Quân gật đầu, lại lấy trọng nhìn Diệp Lăng vài lần. Vào nhà trước tử đi. Cái này giữa trưa, nói vậy mẹ con các ngươi hai cũng không ăn cơm đây. Ăn trước điểm cơm lại nói. Vương Thục Phân gật đầu, mang theo Diệp Lăng đi vào sân, vào phòng khách. Trong phòng khách, nhất cái bàn tròn lớn tử ngồi ba nữ hai nam, một vị là Diệp Kiến Quân lão bà, còn lại hai vị dĩ nhiên chính là nữ nhi của hắn cùng con rể. Chị dâu, nhiều năm không gặp. Vương Thục Phân nhìn như trước ngồi ở bên cạnh bàn chị dâu mỉm cười nói. Diệp Kiến Quân lão bà tên gọi là Lý Kim Phượng, tên rất tục. Chẳng qua trước kia nữ nhân đại thể cũng đều là này tên. Lý Kim Phượng phủi Vương Thục Phân liếc mắt, gật đầu, nhiều năm như vậy đều không thấy. Thục Phân ngươi chính là như thế tuổi trẻ, chẳng lẽ ăn tốt gì thuốc bổ, khí sắc tốt như vậy. Hôm nay Vương Thục Phân liền cùng hơn 30 tuổi nữ nhân tựa như, da thịt nhẵn nhụi, tóc đen thùi. Dù sao cũng là gần bước vào hậu thiên cảnh người, làm sao đều không phải là Lý Kim Phượng người như thế có thể so. Vương Thục Phân khoát tay áo, liền nói chị dâu nói đùa, mà một bên hai cái con rể cũng là cười lạnh một tiếng. Mẹ, lần trước ta không phải mang cho ngươi chút thiên sơn tuyết liên mà. Yên tâm đi, về sau thường xài nói, ngươi khí sắc cũng tuyệt đối sẽ tốt hơn. Đúng vậy a, chúng ta không bằng người khác. Không qua mùa đông trùng hạ thảo mang người công phu bồi dục nhân sâm, vẫn là có thể ăn bắt đầu. Hai cái con rể thì là âm dương quái khí mà nói. Một bên Diệp Lăng cũng là hít một hơi thật sâu. Xem ra, đây cũng là vài cái đuôi mù như chó đồ đạc a. Đối với Vu gia người bên trong, Diệp Lăng là một điểm cảm tình cũng không có. Chớ đừng nhắc tới Diệp Lăng là chuyển thế mà đến, vốn là đối với mấy cái này tên một chút ấn tượng cũng không có. Diệp Kiến Quân chứng kiến Vương Thục Phân có chút xấu hổ, vội vã khoát tay áo, còn muốn nói tiếp mọi người thì là đình chỉ. Hai người ngồi xuống, mọi người tiếp tục ăn cơm. Ở bàn ăn trên, Diệp Kiến Quân vẫn là hỏi thăm một chút mấy năm nay Vương Thục Phân qua thế nào. Dù nói thế nào đều là mình đệ muội, qua gắn liền cái dáng vẻ kia. Hiện tại Tiểu Lăng lẫn vào tạm được. Chúng ta đây cũng dọn đến Đông Hải thành phố ở. Đại ca không cần lo lắng. Vương Thục Phân khẽ cười nói. Đối với nhi tử, nàng nhưng là rất tự hào. Chính mình cái này nhi tử, bây giờ có quyền thế và tiền tài, cũng làm cho nàng theo kinh hãi đến bây giờ bình thản ung dung. Riêng là chính mình nhi tử kết hôn thời điểm, tới những thứ kia đại quan đại thiếu nhóm, đã để nàng chết lặng. Ô, Diệp Lăng huynh đệ bây giờ đang ở nội thành ở. Không biết hiện tại khắp nơi làm những thứ gì, có gì cần hỗ trợ. Mặc dù cho ngươi đường tỷ gọi điện thoại. Đúng vậy a, chúng ta khác năng lực không có. Chẳng qua nếu như muốn tìm một công việc gì, vẫn là có thể. Tiểu Trùng vừa mới vào thương vụ cục, coi như một dạng đi. Quá một trận xa hơn dầu thủy bộ môn động động. Diệp Trùng nghe đến đó thì là ưỡn ngực. Đúng vậy, có gì cần giúp một tay cứ việc nói. Chúng ta dù nói thế nào đều là thân thích đúng không? Ta đây cái này nhân loại tương đối lười, nhác, ở nhà nước bộ môn đi làm thật sự là chịu ước thúc. Cũng chính là cùng vài cái bằng hữu làm một chút mua bán nhỏ. Có thể sống tạm cũng là không tệ rồi. Diệp Lăng không muốn nhiều lời nhiều như vậy, thì là đánh cái giảng hòa. Cũng không muốn nói ra cỡ nào người gây sự. Dù sao mình mẫu thân ở nơi này ngồi. Người ao, không thể vĩnh viễn nhất bụi không thay đổi. Không nghĩ đi vào, mượn ta nói đi. Trước đây cùng ngươi lý tưởng giống nhau. Bất quá ta ra lão gia tử đây dạy dỗ ta mấy lần. Ta mới minh bạch, hiện tại thế đạo này, chính là quyền tiền giữa đường. Không có hai thứ này, như thế nào đi nữa cũng không khả năng ở bây giờ xã hội như cá gặp nước lẫn vào thật tốt. Cho, nên a, người nếu như muốn làm lớn buôn bán, liền gọi điện thoại cho ta, xem ở ba cùng chị của ngươi mặt mũi trên. Ta chỉ định cho ngươi chỉ con đường sáng, vị kia trong nhà theo thương mại ra hỏa đốt một căn. Thuốc lá thơm, làn điệu kéo dài nói, Diệp Lăng gật đầu, không có nói cái gì nữa. Cùng người như thế đấu khí, thực sự phạm không trên, hơn nữa lộ vẻ ngây thơ. Được rồi, Thục Phân a, ngươi mới vừa nói ngươi lần này trở về, là Tiểu Lăng cần ngũ đệ tóc máu. Là có tác dụng gì sao? Diệp Kiến Quân không khỏi hỏi. Ở chỗ này có một tập tục, mỗi người khi sinh ra thời điểm đều muốn lấy ra một đống tóc máu đặt ở trong đường đảm bảo. Chẳng khác gì là gia phả bên trong một cái xác minh. Vương Thục Phân gật đầu. Tiểu Lăng là chuẩn bị dùng cái này tóc máu, nhìn có thể hay không thôi toán ra cha hắn vị trí. Lời nói này ra, mọi người thì là ngẩn, cái gì cái ý tứ, dùng tóc máu là có thể thôi toán ra một người vị trí. Ta nói Diệp Lăng đúng không? Ngươi và bằng hữu ngươi làm, không sẽ là cái gì đi âm huyệt gạt người đem đùa giỡn đi. Ngươi cái này nghe mơ hồ, tuy nhiên lại là phiến tử thủ đoạn a. Diệp Kiến Quân con rể không khỏi cau cái trán nói, một bên Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, cái giếng cóc chỉ có thể nhìn thấy bàn tay lớn như vậy thiên. Ai nói tầm mắt của chính mình cũng đã là toàn bộ thế giới đâu. Diệp Lăng rốt cục ngồi không yên. Ngươi cái quái gì vậy? Tiểu gia ta lần nữa nhường nhịn. Ngươi ở nơi này trang bức lão sói vẫy đuôi. Ngươi chuẩn bị chứa lúc nào? Bị Diệp Lăng quẹo vào mắng to ra hỏa ngẩn người. lập tức sắc mặt tái xanh, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nói ai đó? Diệp Lăng thì là nhẹ nhàng cười. Nói người nào? Ta nói cái giếng cóc đây. Không có quan hệ gì với ngươi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi. Cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.